Võng Du Chi thúc đẩy dây kiêu. Chương 4, trước trận bang chiến buổi tối. Gocchuyenaudio.com. Khang Ninh Mông chưa từng thấy người không biết xấu hổ như Kiếm Thượng Hoa Quang nhìn chằm chằm màn hình máy tính đang chuyển sang màu xám, hạng mục để chọn trở về thành sống lại hay là sống lại tại chỗ chiếm ngay giữa màn hình trở về thành sống lại, tuy rằng có thể hồi đầy máu nhưng phải bỏ ra một số tiền nhất định trong trò chơi. Khang Ninh Mông chọn sống lại tại chỗ, khôi phục 50% máu, Kiếm Thượng Hoa Quang vừa mới từ xa đánh lén đã sớm bỏ trốn, hơn nữa tìm không thấy, còn có trang bị Khang Ninh Mông mới vừa đánh ra Tễ Vân Kiếm. Giết mình cướp trang bị còn chưa tính, nhưng mà cùng một bang còn làm ra chuyện như vậy. Khang Ninh Mông giận dữ mắng, phắc rồi gửi tin nhắn cho Kiếm Thượng Hoa Quang. Nói chuyện riêng, người nói với người chơi Kiếm Thượng Hoa Quang, hộ pháp tôi là Tiềm Long, là người một nhà. Nói chuyện riêng, người chơi Kiếm Thượng Hoa Quang nói với người, hừ. Nói chuyện riêng, người nói với người chơi Kiếm Thượng Hoa Quang, có thể trả Tễ Vân Kiếm lại cho tôi hay không, tôi ở bản đồ này đánh rất nhiều ngày mới bạo ra. Nói chuyện riêng, người chơi Kiếm Thượng Hoa Quang nói với người, vũ khí này rơi xuống tỷ lệ rất thấp, vận khí của cậu cũng không tệ lắm nha. Nói chuyện riêng, người chơi Kiếm Thượng Hoa Quang nói với người, như vậy đi, một thanh Tễ Vân Kiếm ở đây giá ít nhất phải 6.000 kim tệ, tôi cho cậu chút tiện nghi 5.900. Tiền nhân dân tệ và tiền trong trò chơi quần hiệp online đổi tỷ số là 1 năm, 5.900 kim tệ phải hơn 1.000 đồng. Khang Ninh Mông chơi trò chơi bỏ 10 đồng 5 đồng còn có thể được nhưng phải bỏ 1.000 đồng. Vậy thì không thể nào, huống chi cái trang bị kia rõ ràng là cậu đánh được, tại sao cậu còn phải trả tiền. Khang Ninh Mông vốn đang đè nén cơn giận để nói chuyện với Kiếm Thượng Hoa Quang, bởi vậy liền bộc phát. Nói chuyện riêng, người nói với người chơi Kiếm Thượng Hoa Quang, 5.900. Cậu không cảm thấy cậu làm như vậy là cực kỳ không biết xấu hổ sao? Kiếm này rõ ràng là tôi đánh rớt. Nói chuyện riêng, người chơi Kiếm Thượng Hoa Quang nói với ngươi, cậu đánh rớt thì sao? Xung quanh này nhiều hồng danh như vậy, cho dù tôi không giết cậu, cũng sẽ có người khác tới giết cậu, bảo trang bị của cậu tốt xấu gì chúng ta cũng chung bang, trang bị trong tay tôi thì cũng giống nhau thôi. Giống nhau cái P, Khang Ninh Mông giận dữ châm biếm lại. Bản thân mới vừa đánh boss xong, lượng máu còn dư lại không đến 3%, đang định bổ huyết thì đã bị Kiếm Thượng Hoa Quang cho một kỹ năng làm miểu sát. Hơn nữa xung quanh khi đó trừ cậu ra, Khang Ninh Mông, và Kiếm Thượng Hoa Quang chỉ có vài tân thủ còn đang trong trạng thái bảo vệ, nơi đó có cái gọi là bóng dáng của rất nhiều hồng danh sao. Bịa lời nói dối cũng phải bịa cho tốt chứ. Khang Ninh Mông không gửi tin lại cho Kiếm Thượng Hoa Quang, cậu vẫn muốn trang bị, bởi vì Kiếm Thượng Hoa Quang đã đăng tư liệu về Tễ Vân lên bang hội. Bang hội, đi tiên nhai Tễ, Tễ Vân, bang hội, Lạc Dương chi bắc lại có người có thể đánh rớt Hoa Quang uy vũ. Uy vũ, bang hội, Kiếm Thượng Hoa Quang, Tễ Vân Kiếm cũng không phải rất khó đánh ra, tôi tìm một ngày liền đánh rớt. Bang hội, Tử Khí Đông Lai, Hoa Quang đại đại nhân phẩm bạo cách. Cúng bái, ING, bang hội, Kiếm Thượng Hoa Quang, kiếm này bản thân tôi không dùng, để coi bang chiến tối nay ai ra nhiều sức nhất kiếm này sẽ đưa cho người đó. Gocchuyenaudio.com. Sau đó là một đám người ca tụng Kiếm Thượng Hoa Quang rộng rãi hào phóng, phát thệ bang chiến nhất định dốc hết toàn lực. Bởi vì Quy Thất Biến có việc bận cho nên buổi tối người chỉ huy bang chiến không có tham dự, lúc đầu là do phó bang chủ Thư Vân Vong Xuyên đến chỉ huy bang chiến buổi tối, nhưng Kiếm Thượng Hoa Quang chủ động xin làm cho nên người chỉ huy liền đổi từ Thư Vân Vong Xuyên thành Kiếm Thượng Hoa Quang. Rất rõ ràng Tễ Vân Kiếm dùng để lấy lòng người. Khách chương.